tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. chính anh sẽ là người đàn ông mà em phải hối hận khi rời xa. Anh đã dành tất cả để em, thế nhưng người chỉ chào anh lại dối trá, kết thúc ngỡ ngàng giống quả nặng tình cảm. Thank you. Đừng để thời gian bên nhau là thói Thank you. từ rất lâu rồi. Trong tình yêu anh tin yêu thương hay không thể chờ cho ai kể từ khi em vỡ nên một thứ đó thank you.